Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2192, chương 2195, bắt chặt thời gian giải phẫu đi. Lâm Uyên nói xong, Trịnh Nhân tắt máy vi tính, xoay người và các luật sư nói đến, có hai loại tình huống có thể. Một loại là thay thế Lý Nhi trà phân amin hàng loạt phóng thích đưa đến giao cảm thần kinh hưng. Phấn triệu chứng, biểu hiện làm tâm sợ hãi, mồ hôi lạnh đợi một chút. Một loại khác là thần kinh tinh thần phương diện triệu chứng. Biểu hiện là nhức đầu, choáng váng đầu, thị lực mơ hồ, lo âu bất an, tinh thần hoảng hốt hoặc phản ảnh chậm chạp, cử chỉ thất thường, tính cách thay đổi, thậm chí ý thức không rõ, hôn mê, người bệnh có ung thư phổi. Ta đề nghị bắt chặt thời gian giải phẫu. Trịnh Nhân nói, bào chữa vậy mặt có tường tận chứng cớ. Hẳn không phải là vấn đề. Nhưng bỏ mặc nói thế nào? Ta đề nghị vẫn là phải ra tay trước thuật làm tiếp những chuyện khác mà. Nói xong, Trịnh Nhân nhìn một cái các luật sư. Có thể làm được sao? Hỏi lời này có chút cương quyết. Có thể các luật sư cũng chưa thấy được có cổ quái gì. Hắn gật đầu liên tục, người bệnh trong nhà không có tiền. Tô Vân hỏi, từ bên ngoài đến người lao động, nhà ở khe núi thì ở bên trong. Phỏng đoán rất khó chịu đựng nằm viện giải phẫu. Các luật sư cũng có chút không biết làm sao. Nhưng hắn đầu óc bên trong đã bắt đầu suy nghĩ tìm kiếm xã hội trợ giúp các loại sự việc. Luật sư sự vụ sở đánh thắng một chàng phải thua không thể nghi ngờ kiện. Lại chút tiền đó đi ra, hơn nữa tìm kiếm xã hội trợ giúp. Tìm kiếm trợ giúp, đối với các luật sư mà nói tương tự với làm quảng cáo. Làm tuyên truyền, thích hợp thủ đoạn, thích hợp sao tác, có thể cầm lần này chuyện kiện lên men đến nào đó mình cũng không nghĩ tới trình độ. Mình người ủy thác người bệnh được lợi, mình được lợi, không có người thất bại. Dĩ nhiên, tìm ông chủ Trịnh xem bệnh. Người ta nhưng một chút chỗ tốt cũng không có. Đây là duy nhất tiếc nuối chỗ. Bất quá sau này tìm cơ hội có thể bồi thường ông chủ Trịnh. Các luật sư nghĩ rất nhanh. Trong lòng sớm đều có ý tưởng. Ông chủ Trịnh đích xác là nghiêu bước. Mình chỉ là có chút hoài nghi. Tìm ông chủ Trịnh xem. Không tới nửa ngày thời gian thì hoàn toàn rõ ràng. Các luật sư ngay sau đó trong lòng cảm khái. Chuyện này mình có thể có được chỗ tốt so tưởng tượng lớn hơn. Cần livestream sao? Trịnh Nhân hỏi. Miễn phí, ông chủ Trịnh, quá làm phiền ngài. Các luật sư vội vàng ngừng Trịnh lời của ông chủ đầu. Ta trước tự suy nghĩ một chút biện pháp. Hết sức miên mỏng lực. Nếu là không phải, lập tức tìm ngài. Trịnh Nhân vậy không miễn cưỡng. Cười một tiếng, chẩn đoán rõ ràng. Người bệnh khối u thuộc về bên trong cùng lớn nhỏ, vô luận là hệ thống mặt bản vẫn là mình phán đoán cũng không có rời đi. Bắt chặt thời gian giải phẫu, sau khi giải phẫu hẳn không dùng thả hóa học trị liệu. Khỏi hẳn cơ hội có, còn không nhỏ, 5 năm trở lên tỷ số sinh tồn chí ít ở 80 trở lên. Người bệnh coi như là vạn hạnh trong bất hạnh, phải, vậy ngươi vậy mặt bắt chặt thời gian đi. Trịnh Nhân nói, phải bắt chặt thời gian giải phẫu, dù sao cũng chớ trì hoãn. Các luật sư gật đầu liên tục, Chu Lập Đào cho mở nằm viện một, từ cấp cứu màu xanh lá cây lối đi nằm viện chuẩn bị giải phẫu. Sự việc chấm dứt ở đây, Trịnh Nhân thở dài, lão bản, người trước kia gặp qua bạn nhọt đường huyết thấp sao? Tô Vân hỏi, không có, Trịnh Nhân đàng hoàng trả lời. Ta bắt đầu cho là tuyến tụy vấn đề, trong ngoài nước đối với ung thư phổi khơi gợi đường huyết thấp đưa tin đều rất thiếu. Tô Vân nói, trong khoang bụng khối u khơi gợi đường huyết thấp tình huống tương đối còn hơn gặp. Ta cũng là, lần đầu tiên thấy được, Lâm Uyên nói đến, nàng lại kiến thức một cái trong sách vở nói qua, nhưng căn bản rất ít có người chú ý ca bệnh. Loại bệnh này ca sẽ sâu đậm rơi ở nàng đầu óc bên trong. sẽ ở tương lai trở thành phong phú kinh nghiệm lâm sàng một số. Còn như các luật sư đang suy nghĩ gì? Trịnh Nhân vậy không đi cẩn thận suy nghĩ, chẩn đoán đã rất rõ ràng. Các luật sư nếu là lại không đáng tin cậy, cầm người bệnh chữa trị cho dây dưa lỡ việc rồi. Loại này có khả năng Trịnh Nhân căn bản không suy nghĩ. Dù sao đối với các luật sư mà nói, đền thờ nên đứng lên vẫn là phải lập. Trước mắt, cơ hội đối với các luật sư mà nói nhưng mà tương đương vĩ đại công chính. Hắn không thể nào cầm không cầm được. Mà giải phẫu nói, tùy tiện ngực ngoại khoa một cái mang tổ giáo sư cũng có thể cầm được xuống. Trịnh Nhân hứng thú le que và Chu Lập Đào trò chuyện sẽ vậy mặt tới mấy cái cấp cứu. Chu Lập Đào liền đi giúp bận bịu thao đi. Trịnh Nhân chậm rãi hồi khoa bên trong. Tô Vân nửa đường liền đi. Đi nơi nào? Trịnh Nhân lười hỏi. Ngồi ở nhất dài ngồi trên ghế. Phơi nắng. Trịnh Nhân hiếm thấy không có đi hệ thống thư viện đọc sách, mà là cầm lấy điện thoại ra và Tạ Y Nhân nói chuyện phiếm. Xem xong, người bệnh chẩn đoán là ung thư phổi. Hoa nha, người một đã sớm biết sao? Không phải, cái này người bệnh ta mới bắt đầu cân nhắc có thể là tuyến tụy tật bệnh. Nhưng cuối cùng loại bỏ, người bệnh muốn không muốn làm giải phẫu, ngực khoa sẽ xử lý rất tốt. Chỉ là một tiết hình cắt bỏ liền có thể làm được giải phẫu. Không cần ta lên, như vậy à, buổi trưa nước nấu cá ăn có ngon hay không? Tạ Y Nhân rõ ràng vẫn còn ở trở về chỗ nước nấu cá mùi vị. Đột nhiên hỏi Trịnh Nhân. Trịnh Nhân cười, lúc đi học, thỉnh thoảng sẽ cùng bạn học đi ăn cơm. Thành Đô có rất nhiều tiệm cũ nước nấu cá tương đối nói. Nhưng Trịnh Nhân căn bản không có chút nào ý tưởng. Những cái kia món ăn ngon vậy chưa cho Trịnh Nhân lưu lại bất kỳ tốt đẹp nhớ lại. Thức ăn ngon đối với Trịnh Nhân mà nói chỉ là qua lại một số. Vẫn là căn bản không nhớ được một số. Ta lớn Thành Đô đều không cách nào thay đổi giải phẫu chó. Nhưng ở Tạ Y Nhân vấn đề hạ quân lính tan rã. Ăn ngon. Trịnh Nhân không chút do dự nói một câu trái lương tâm nói. Sau đó chột dạ tăng thêm mấy cái biểu tình. Chuẩn bị đem cái đề tài này cho xóa đi. Ngày khác ta ở nhà làm. Tốt, ta tới lóc xương cắt thịt. Trịnh trong lòng có ép đếm Nhân lập tức nhanh trí trả lời. Hẳn coi như là qua cửa ải đi. Trịnh Nhân lập tức mở điện thoại di động lên. Tìm kiếm có liên quan tại nước nấu cá sự việc. Thật may trí nhớ siêu quần. Trịnh Nhân liếc mấy cái. Liền và Tạ Y Nhân trò chuyện, hợp ý. Tan việc, về nhà, ăn cơm, dắt chó đi dạo. Loại cuộc sống này bình thản giống như là nước sôi. Nhưng Trịnh Nhân dắt Y Nhân tay. Hắc tử lười biếng theo bên người. Cự tuyệt và hết thảy con chó chơi. Hai người một con chó ở trong tiểu khu đi lang thang. Ngược lại cũng ung dung thích ý. Lão liền sau đó nhất định phải tìm một sơn thanh thủy tú chỗ. Mỗi ngày ngồi phát ngẩn người. Mua rau, nhìn Y Nhân nấu cơm. Ừ, loại cuộc sống này mới là sinh hoạt. Còn như bây giờ, thật là quá bận rộn. Mặc dù vui ở trong đó. Nhưng Trịnh Nhân hay là vui vui mừng thật đơn giản và Y Nhân dạo chơi ở dưới trời chiều. Hắc tử làm sao già như thế thực. Người khác chó cũng vui sướng. Đừng là uống rượu uống xảy ra vấn đề đi. Trịnh Nhân có chút không để ý tới rõ ràng. Hắn một cái tay dắt tiểu Y Nhân. Một cái tay dắt hắc tử. Đều rất ngoan. Ngoan để cho Trịnh Nhân trong lòng có một loại người sinh tĩnh mỹ cảm giác. Mới không phải, nó rất thông minh, Tạ Y Nhân cười nói, có lúc chúng ta không ở nhà, nó sẽ trộm uống rượu, không quá ta phát hiện một lần sau đó, liền đem rượu cho giấu. Trịnh Nhân trong ánh mắt tràn đầy không biết làm sao, Y Nhân nói là cầm rượu giấu, liền vì không để cho hắc tử tìm được. Cái hiện thực này sao? Chấn động tìm kiếm cứu hộ cho lỗ mũi là trưng bày. Y Nhân ý tưởng này, Trịnh Nhân cảm thấy rất là không biết làm sao, giấu ở nơi nào, Trịnh Nhân tò mò hỏi, giấu đâu đó cũng không được. Sau đó ta liền đem rượu đặt ở ta và Duyệt tỷ trong phòng. Lúc ra cửa đóng cửa lại, sau đó thì sao? Hắc tử biết lái cửa, sẽ tự mình mở ra chai rượu say. Tạ Y Nhân không tức giận, cười rất vui vẻ, như thế uống rượu thật tốt sao? Trịnh Nhân lập tức nhớ tới mỗi lần Tô Vân và Thường Duyệt cụng rượu thời điểm dáng vẻ. Trong lòng có chút khổ não, đối với hắn mà nói, đừng nói uống rượu, liền văn vị cũng không được. Song song muốn say, sau đó ta và Hắc Tử trò chuyện một lần. Tạ Y Nhân vừa nói, cầm Trịnh Nhân trong tay dẫn dắt Thừng lấy tới, ngồi xuống sờ Hắc Tử đầu, cười khanh khách nói, Hắc Tử đặc biệt bổng, hai chúng ta thương lượng một chút chưa? Nói là có thời gian mang nó đi ra ngoài chơi, nó cũng đồng ý không ăn trộm uống rượu. Trịnh Nhân cảm thấy thật thần kỳ, Hắc Tử thật có thể đồng ý, vẫn là Y Nhân nội tâm hí quá nhiều đây. Có thời gian đi ra ngoài chơi, ta đáp ứng Hắc Tử liền, tìm một cuối tuần đi, ngươi muốn đi chơi chỗ nào? Trịnh Nhân hỏi, suối nước nóng. Tạ Y Nhân hỏi, được. Trịnh Nhân không có chút nào nguyên tắc, cũng không có bất kỳ ý kiến, chỉ cần Tiểu Y Nhân cảm thấy có thể là được. Vậy thì định, tìm một cuối tuần, ngươi cầm sự việc đẩy một chút, chúng ta cùng đi chơi. Đến dã ngoại Hắc Tử có thể tùy tiện chạy một chuyến, phỏng đoán nó sẽ rất vui vẻ. Tạ Y Nhân vui vẻ nói. Sau đó, nàng ngồi chồm hổm dưới đất, mắt nhìn Hắc Tử ánh mắt, xoa Hắc Tử lỗ tai, nói, qua đoạn thời gian cuối tuần đi ra ngoài chơi, mấy ngày nay đừng nghịch ngợm. Hắc Tử lè lưỡi, dùng đầu ở Tạ Y Nhân trên tay cọ tới cọ lui, giống như là nói mình biết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ người nguyên thủy ta đến từ trái đất này nhé. https://tuyencv.com/nguyen-nguyen-tsuy-tuay-nối-tsuy-nối-tuay-nối-dean-nối-tuay-nối-dean-gạch-nối-dat- muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.